nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 723, quan trọng là thằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé khá đẹp trai, Lý Phong gật đầu, cười khờ khạo, cô yên tâm đi à, chút khổ ấy có là gì? Liễu Ngọc Phân rất vừa lòng với ngoại hình của Lý Phong, vì thế đã tuyển Lý Phong vào làm. Vừa vào quán ăn, Hứa Hiếu Dương cũng bước đến hỏi han. Quán ăn rất đơn giản, ngoài 4 nhân viên ở ngoài thì chỉ còn Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương thôi. Lý Phong nhanh chóng lái xe điện đi ship hàng, anh rất quen thuộc với thành phố Ninh Châu này. Anh lái xe đi ship không cần nhìn Google Map, chỉ cần Liễu Ngọc Phân nói cho Lý Phong biết địa chỉ, Lý Phong sẽ đi đường tắt giao những món ngon mà Liễu Ngọc Phân đã làm đến tay khách hàng bằng tốc độ nhanh nhất. Thời gian Lý Phong đi ship rất ngắn, mà cũng không mắc lỗi nào cả. Hứa Hạo Nhiên đi một chuyến về thì Lý Phong đã đi được 4 chuyến rồi. Hứa Hiếu Dương cực kỳ hài lòng với cậu nhân viên mới này. Nhìn thấy Lý Phong đi ship chuyến thứ 5 rồi, Hứa Hiếu Dương cười, nói, thằng bé này được đấy. Liễu Ngọc Phân cũng gật đầu nói, đúng vậy, chịu khó lại nghe lời. Quan trọng ngoại hình cũng được, nhìn thằng bé rất đẹp trai. Mẹ, hai người đang nói ai thế? Giọng Hứa Mộc Tình từ bên cạnh truyền đến. Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương vội vàng xoay người lại, nhìn Hứa Mộc Tình mặc bộ đồ công sở bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm cặp công văn, miệng nở nụ cười xinh đẹp. Liễu Ngọc Phân vui sướng đón Hứa Mộc Tình vào quán ăn. Bà ấy kể ngắn gọn mình vừa tuyển được một cậu nhân viên mới rất nhanh nhẹn được việc, vừa mới nói được một lát, Lý Phong đã lái xe điện về. Bà chủ ơi, đơn hàng ở khu chung cư Dương Quang đã giao xong rồi. Còn đơn không ạ? Lý Phong đẩy cửa bước vào. Hứa Mộc Tình cũng quay đầu lại, nhìn, ánh mắt hai người nhìn nhau. Vừa nhìn thấy Lý Phong, Hứa Mộc Tình hơi giật mình, ánh mắt của cô hơi lạ. Trong mắt lộ ra một chút quen thuộc, trong quen thuộc lại có chút mờ mịt không rõ. Liễu Ngọc Phân thấy Hứa Mộc Tình nhìn chằm chằm Lý Phong thì ghé sát đầu lại hỏi, thế nào, thằng nhóc này đẹp trai con nhỉ? Hứa Mộc Tình lịch sự gật đầu chào Lý Phong. Đây là lần gặp đầu tiên của hai người trong mơ. Lý Phong rất hiếm có cơ hội gặp Hứa Mộc Tình, đa số thời gian anh phải đi ship hàng. Hứa Mộc Tình uống hết một cốc nước trong bếp thì cũng xách cặp công văn về nhà. Gia đình cô ở một tòa nhà nhỏ cách quán ăn không xa, đó là khu nhà cũ chưa được xây dựng lại. Lý Phong vừa mới đi ship xong đồ ăn, lúc sắp về quán ăn thì một chiếc xe van lái đến chặn đường anh đi. Sau đó một đám côn đồ tầm 7-8 tên cầm tuýp sắt từ trên xe lao xuống. Trong ngõ nhỏ gần đấy cũng có mấy chục tên chạy ra. Tên cầm đầu là một tên đầu trọc, trên mặt gã ta cười tự tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phong. Thằng danh gan lớn nhỉ, dám ra tay đánh tên đệ của tao. Ở đây chỉ có bang hổ đầu bọn tao bắt nạt người khác thôi, sao mày dám đái trên đầu bọn tao thế hả? Thấy đám côn đồ đó kéo lại gần, Lý Phong thấy bên cạnh có rất nhiều người đứng xem, vì tránh chuyện đánh nhau truyền đến tai Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương, Lý Phong nói với bang hổ đầu, ở trên đường đánh nhau không tiện, chúng ta vào cái ngõ nhỏ bên cạnh đi. Nói xong Lý Phong dựng xe bên đường, rút chìa khóa ra, còn khóa càng nữa, sau đó đi cùng đám côn đồ đó vào cái ngõ nhỏ bên cạnh. Vừa mới vào trong được một lát, bên trong ngõ đã truyền đến tiếng côn đồ kêu la oai oái, tiếng kêu liên tiếp, người sau kêu thảm hơn người trước. Lúc này trong ngõ người nằm la liệt, chỉ có Lý Phong là còn đứng cái tên đầu chọc bóng loáng vừa nãy còn vênh váo là thế nhưng giờ cũng quỳ rạp dưới chân Lý Phong. Rồi, hai bên mặt gã ta bị đánh cho sưng vù lên, mắt phải thâm xì, nước mắt đầm đìa, gã liên mồm giải thích với Lý Phong, đại ca ơi, em sai rồi, hôm nay đại ca tha cho em đi, từ nay trở đi em không dám xuất hiện trước mặt đại ca nữa, nếu là ở ngoài đời, chắn chắn anh sẽ để bọn chúng cút càng xa càng tốt, nhưng ở đây anh chỉ có một mình, có nhiều chuyện không tiện ra tay. Con người của anh đảo liên tục, trịch thượng nhìn gã đầu chọc, cậu tên là gì? Đại ca, em là Cường đầu chọc à? Lý Phong nhếch miệng nói, cậu nói, mình là đại ca của bang hổ đầu, bên cạnh làm đàn em của cậu à? Vâng à, đây là đàn em mà em dẫn ở quê lên, cũng có rất nhiều người là em đánh nhau nên mới quen à? Đại ca, anh đừng đánh nữa, bọn em đều là người tốt, chỉ là thỉnh thoảng ngứa mồm ngứa tay chút thôi à. Giờ Cường đầu chọc đã hiểu rõ, không thể cứng trước mặt Lý Phong được. Lý Phong nhìn đám thanh niên xung quanh đang sợ hãi nhìn mình, nói, đám người các cậu bình thường làm gì để sống qua ngày? Cường đầu chọc liếc nhìn tên đệ bên cạnh gã, gã đang định nói thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Phong, tôi ghét nhất là người khác nói dối mình, nếu tôi mà biết cậu nói dối tôi thì hậu quả cậu không gánh nổi đâu. Chỉ một ánh mắt của anh cũng dọa Cường đầu chọc sợ nảy mình, ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ. Gã cảm thấy mình như đang đối mặt với một con hổ hung ác vậy, không, nó còn đáng sợ hơn hổ nhiều. Gã lập tức khai hết các cách làm ăn ra cho Lý Phong biết. Cường đầu chọc tuy là không được học nhiều nhưng ít ra vẫn có đầu óc làm ăn. Gã dẫn một đám đàn em ở quê ra lập nên bang hổ đầu. Bề ngoài thì gã là đại ca của bang hổ đầu, nhưng thực ra bọn họ chỉ dựa vào một thế lực ngầm lớn mà thôi. Mấy cửa hàng ở đây tháng nào cũng phải nộp một ít tiền. Nộp bao nhiêu tiền thì phải xem cửa hàng đấy buôn bán thế nào. Nếu buôn bán không tốt lắm thì gã sẽ thu ít tiền lại. Nhà nào buôn bán được thì gã cũng thu đến một mức nhất định thôi. Đây là quy định của bang hổ đầu, không ai có thể thay đổi. Gã còn mở một quán net và một quán game thùng, sống qua ngày thì vẫn ổn. Nghe thấy thế Lý Phong gật đầu, nói với Cường đầu chóp, muốn chờ thành đại ca có tiếng có miếng không? Gã hơi sửng sốt, trong chốc lát vẫn chưa hiểu gì. Cách chương.